Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Say Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trên đường trở về, Khương Mộng vốn muốn giải thích điều gì đó. Cô luôn cảm thấy nếu mình không giải thích thì có thể làm thay đổi tam quan của Phan Khải về thế giới này. Điều cô không ngờ tới chính là Phan Khải lại nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và nói: "Vậy từ nay về sau, cậu sẽ là người phụ nữ của Thất Ca phải không?" Khương Mộng sửng sốt không hiểu vì sao những lời này xuất phát từ miệng Phan Khải. Cảm giác kia cứ như cô là người phụ nữ của đại ca của cậu ta vậy. Rốt cuộc cậu ta đang kính nể cái quái quỷ gì vậy? Khương Mộng còn chưa kịp nói gì thì Phan Khải đã cam đoan với cô rằng chuyện này cậu ta nhất định sẽ giữ trong bụng, cho dù có bị sét đánh cũng sẽ không nói cho người nào khác biết. Trước khi rời đi, cậu ta còn nói Chúa Trời phù hộ cậu với cô, sau đó liền cuống quýt vội vàng rời đi. Kể từ ngày đó, Khương Mộng cơ bản không bao giờ gặp lại Phan Khải nữa. Cô cũng không biết cô và Cận Chiêu đã tác động đến tâm trí non nớt của cậu ta đến mức nào. Những ngày tiếp theo đối với Cận Chiêu giống như một cuộc chạy đua cuối cùng với thời gian. Khương Mộng cũng hỏi anh cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày giờ cụ thể nào, nhưng Cận Chiêu chưa bao giờ nói cho cô biết thời gian chính xác. Gara ô tô gần như đóng cửa, chỉ có Tiểu Dương ngồi xổm ở đó thỉnh thoảng phục vụ một số khách hàng cũ quen thuộc và cũng không đảm nhận những công việc phức tạp nữa. Mà Cận Chiêu nói với cô, ngày 15 anh sẽ tới đón cô. Mãi đến khi Khương Mộng về đến nhà thì cô mới nhận ra rằng ngày 15 chính là sinh nhật của cô, hoặc cũng có thể nói là sinh nhật của bọn họ. Cô chắc hẳn cũng nên chuẩn bị quà sinh nhật cho Cận Chiêu, cho nên thừa dịp mấy ngày nay rảnh rỗi cô liền đi dạo trên đường một vòng. Nhưng đến ngày 15, Khương Mộng cảm thấy có chút bất an, cô không giải thích được tại sao. Sáng sớm dậy, cô còn cảm thấy rất hưng phấn, sau đó còn lấy ra một chiếc kẹp tóc mới mà cô chưa từng đeo rồi kẹp lên tóc. Trên kẹp còn có đính những viên đá lấp lánh rất tinh xảo, rồi thay sang một chiếc đầm màu trắng tinh khiết. Thói quen này vẫn được duy trì từ nhỏ cho đến bây giờ. Chẳng qua đã chuyển từ váy bồng đổi thành váy liền cắt may vừa người, sau đó yên lặng ngồi chờ Cận Chiêu đến đón. Đang ngồi trước bàn làm việc đối diện với gương, Khương Mộng nhìn xem cổ áo trong gương, đột nhiên cảm thấy mình giống như một cô dâu sắp về nhà chồng. Cô đang mặc một bộ váy cưới thiêng liêng, chờ đợi người định mệnh của mình đến đón. 4 giờ chiều, Cận Chiêu bảo cô xuống lầu, cô cầm một hộp quà rất lớn. Tới đón cô là một chiếc taxi, Cận Chiêu đã nói với tài xế địa điểm, tài xế nhanh chóng lái xe đến đó. Mặc dù không biết tài xế chở cô đi đâu, nhưng càng đi, cô càng cảm thấy sai sai. Khương Mộng xuống xe đứng ở ven đường, xung quanh không có xe cộ hay công trình kiến trúc nào, xa xa là đồng cỏ mênh mông, hoàng hôn đang chậm rãi lặn xuống với tốc độ cực kỳ chậm rãi, đường chân trời dần chuyển thành một màu đỏ rực. Cuối đường chợt vang lên tiếng động cơ, 2 giây sau, một chiếc ô tô màu đen dường như cắt ngang ánh hoàng hôn, còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã dừng lại ngay trước mặt Khương Mộng. Cô nhìn chiếc xe trước mặt, hoàn toàn không nhận ra hình dáng ban đầu của nó. Mặc dù vẫn có màu đen tuyền, nhưng kết cấu của toàn bộ chiếc xe đã được thiết kế lại. Toàn bộ thân xe được làm bằng sợi carbon và chất liệu hợp kim nhôm, cản trước và cản sau cũng đã được thay đổi. Ốp sườn, bộ phụ kiện lớn và cánh gió sau đã được lắp vào, làm cho nó càng trở nên hoang dã và dữ dằn hơn. Toàn bộ chiếc xe dường như đã được lột xác hoàn toàn. Bộ dạng bá đạo kinh người này khiến Khương Mộng thoáng sửng sốt, Cận Chiêu mở cửa xe bước xuống. Hôm nay, anh mặc bộ trang phục màu đen sẫm đứng bên cạnh xe, thân hình cao lớn của anh mỉm cười với cô trong ánh hoàng hôn. Anh rất vinh dự được mời em làm bạn đồng hành đầu tiên của anh, và đồng thời cũng là hoa tiêu của anh. Nụ cười trên mặt Khương Mộng ngày càng lan rộng, cô đưa món quà còn lớn hơn nửa thân trên của mình cho Cận Chiêu. Cận Chiêu nhìn về phía món quà rồi hỏi, là cái gì vậy? Khương Mộng thần bí nói, trở về rồi nói. Sau khi lên xe, cảm giác khoa học kỹ thuật và kết cấu bên trong làm cho Khương Mộng cảm thấy rất mơ hồ. Cận Chiêu cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Tất cả những thứ trước mắt đều khiến cho Khương Mộng cảm giác mình không phải đang ngồi trên một chiếc xe bình thường mà là một phương tiện chiến đấu thực sự. Sau khi Cận Chiêu làm xong một loạt các chuẩn bị, anh quay sang cô và nói, em có biết số mệnh của GTR ở đâu không? Nhịp tim của Khương Mộng dường như đập nhanh hơn, Cận Chiêu chăm chú nhìn cô. Trên đường đua, vận mệnh của nó là chinh phục đường đua. Em đã sẵn sàng chưa? Khương Mộng nuốt nước bọt, cô lo lắng gật đầu. Cận Chiêu cố nhịn cười, quay đầu lại. Nhìn cô, ánh mắt anh như ánh sao, đèn pha đột nhiên bật sáng, 2,5 giây đã tăng tốc lên 100 km với tốc độ cực nhanh, tạo ra cảm giác đẩy mạnh người về phía trước. Linh hồn của Khương Mộng trong nháy mắt như bị bốc hơi, bầu trời hoàng hôn rộng lớn dần trở thành một tấm màng lọc mơ hồ. Cô nghe thấy tiếng động cơ nguyên thủy nhất, con đường phía trước cũng trở nên sáng rực. Đôi mắt Cận Chiêu cũng tràn đầy dũng khí tiến về phía trước không màng nguy hiểm. Cô ngồi bên cạnh anh, adrenaline không ngừng dâng cao, cảm giác kích thích gần như đến bờ vực của cái chết này, vĩnh viễn khắc sâu vào xương tủy của Khương Mộng. Đây là ký ức điên rồ nhất trong suốt tuổi trẻ của cô, vào ngày sinh nhật thứ 19 của cô. Mặt trời dần dần biến mất vào mặt đất, Khương Mộng không biết Cận Chiêu đã đưa cô đi đâu, cô liền hỏi. Chúng ta đã rời khỏi Đông Cương rồi à? Không ngờ Cận Chiêu lại tùy tiện đáp lại. Có lẽ vậy, chạy đến đâu thì tính tới đó. Tốc độ xe của anh dần dần chậm lại, Khương Mộng cũng thả lỏng nở nụ cười. Đúng vậy, đi đâu không quan trọng, bọn họ ở cùng nhau, việc đi đâu đâu còn quan trọng gì nữa đâu. Cận Chiêu hạ cửa kính xuống, Khương Mộng duỗi tay ra đón lấy từng cơn gió thổi qua, cảm giác mát lạnh lan tràn khắp da thịt, dù sao cũng không có đích đến, nên Cận Chiêu cứ lái xe theo phương hướng Khương Mộng chỉ. Cô chỉ dựa vào cảm giác của mình và bảo Cận Chiêu lái xe theo con đường nào phù hợp với mắt mình. Xe chạy dọc theo những con đường và cánh đồng xa lạ, mang lại một cảm giác phiêu lưu hiếm có. Mỗi khung cảnh đều trở thành một khung cảnh độc đáo. Sau đó, dưới sự hướng dẫn không đáng tin cậy của Khương Mộng, họ đã thành công lái xe vào một con đường mòn không có đèn đường và không có ngã ba. Hai bên là rừng cây, giữa mùa hè còn có thể tận hưởng cảm giác gió lạnh không ngừng ùa vào người. Khương Mộng đóng cửa sổ lại, cô có chút sợ hãi, Cận Chiêu mỉm cười, một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay cô. Lái xe khoảng 10 phút, cô nhìn thấy bên đường có ánh sáng, đó là một trang trại ở cuối thôn, Cận Chiêu liền hỏi cô. Em đói à? Khương Mộng gật đầu, anh nhanh chóng lái xe đi vào trong sân trang trại. Đang là kỳ nghỉ hè nên nông trại cũng đang tiếp đãi mấy bàn, đều ở trong phòng khách lầu 1. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 mấy tuổi, nhiệt tình đi ra tiếp đón bọn họ. Trong sân còn bàn, hai người nếu không ngại thì có thể qua bên đó, không gian bên đó tương đối yên tĩnh. Cận Chiêu nhìn Khương Mộng, cô gật đầu, thế là anh lái xe đến sân sau. Khách hứa đều ở sảnh trước, sân sau quả nhiên vô cùng yên tĩnh, chỉ có một chiếc bàn gỗ. Con trai bà chủ mang bóng đèn đến cho bọn họ. Cảnh đêm ở đây rất mát mẻ, có hai con chó địa phương đi dạo xung quanh, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu, không khí tràn ngập hương vị thiên nhiên tươi mát. Khương Mộng chống hai tay lên bàn nâng cằm, Cận Chiêu đứng dậy đi vào gọi món. Từ món đầu tiên đến món cuối cùng, Khương Mộng đều không ngừng giơ ngón cái lên, có thể làm cho một cô nương kén ăn như cô phải giơ ngón cái lên, quả thực là một chuyện không hề dễ dàng. Trên đường đi, còn phát hiện ra những điều bất ngờ, làm cho Khương Mộng cảm thấy đặc biệt hưng phấn, thậm chí còn quay sang nói với Cận Chiêu. Cũng nhờ em kêu anh lái vào con đường này, nếu chúng ta quay đầu hoặc rẽ sang hướng khác, thì làm sao biết được ở đây còn có một nhà hàng nấu ăn ngon như thế chứ? Cận Chiêu nghe lời cô chỉ cười nói. Có phải em đã nhiễm phải tật xấu nào đó từ Tam Lại rồi không? Khương Mộng chợt nghĩ tới thói thích khoe khoang về bản thân mình của Tam Lại nên cũng bật cười theo. Hai người ăn gần xong, Cận Chiêu cầm trong tay nắm hạt ngô, ném cho đàn gà ở đằng xa. Khương Mộng xin anh một ít, rồi cũng đứng dậy cho gà ăn. Đối với một cô gái lớn lên trong thành phố, thì chút lạc thú này cũng có thể làm cô chơi vui đến nỗi quên trời quên đất. Chờ khi thóc trên tay Khương Mộng đã ném cho đàn gà ăn sạch, cô vừa xoay người lại, liền nhìn thấy đĩa trên bàn gỗ đã được dọn xuống hết. Chính giữa bàn là một cái bánh kem có cắm ngọn nến mà Cận Chiêu đã an vị dưới ánh nến, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú. Trong trang trại tình cờ biết được việc này, cạnh một ngôi làng hoang sơ, ở một nơi mà ngay cả căng tin siêu thị cũng không thể tìm thấy, chiếc bánh trước mặt cô dường như vừa được Cận Chiêu phù phép biến hóa lên. Trong mắt cô hiện lên tia kinh ngạc không thể che giấu, cô hưng phấn lớn tiếng hỏi, ở đâu ra vậy? Mấy đứa trẻ nghịch ngợm bám vào tường nhìn chằm chằm Khương Mộng, bà chủ nhà nhanh chóng bế chúng đi. Đừng làm phiền khách, Cận Chiêu nhắc nhở. Nến sắp tàn rồi, em mau đến ước một điều ước đi. Khương Mộng nhanh chóng ngồi xuống, cô luôn rất sủng đạo trong việc chúc mừng sinh nhật. Sau khi lẩm bẩm một lúc, lông mi của cô khẽ mở ra, ánh nến dường như đang nhảy múa trong đáy mắt Cận Chiêu. Anh không ước gì mà chỉ luôn nhìn cô, bên môi còn mang theo một nụ cười đầy dịu dàng. Trong mắt anh là một tia sáng trìu mến và quyến rũ. Tuy nến đã tắt, nhưng ánh sáng trong mắt anh lại thắp lên ngọn lửa trong lòng Khương Mộng. Anh đưa tay lấy nến ra khỏi bánh, Khương Mộng trầm ngâm nhìn anh một hồi. Sinh nhật của cô và Cận Chiêu là cùng một ngày. Từ lúc cô có thể nhớ được cho đến khi Cận Chiêu rời đi, hàng năm bọn họ đều tổ chức sinh nhật cùng nhau. Khi còn nhỏ, cô không nghĩ nó có gì đặc biệt, năm nào cô cũng mong có một chiếc bánh sinh nhật vào ngày sinh nhật. Nhưng khi Khương Mộng nhìn anh, cô chợt nhận ra điều kiện kinh tế của gia đình mình không mấy khả quan. Khi đó, ba mẹ cô mỗi năm chỉ có thể mua bánh một lần. Hôm đó là sinh nhật của cô, nên Cận Trương mỗi năm chỉ có thể cùng cô tổ chức sinh nhật. Không ai nhớ ngày sinh nhật thật của anh, ngay cả lời chúc mừng sinh nhật cũng không có. Cận Triều cắt phần sô-cô-la cho cô, giống như khi cô còn nhỏ, cô luôn lấy phần có nhiều trái cây nhất hoặc là phần có trang trí hoa văn. Khương Mộng nhìn xuống chiếc bánh trước mặt, trái tim cô bỗng nhiên dâng trào. Cô cầm chiếc đĩa nhỏ, ngẩng đầu nhìn Cận Triều rồi hỏi anh không ăn à? Cận Triều không ăn đồ ngọt nhiều nên chỉ ăn một ít. Khương Mộng không ngừng nhìn anh, ánh mắt cô tràn đầy lấp lánh hỏi. Sinh nhật thật của anh là ngày nào vậy? Tay cầm đĩa của Cận Triêu chợt khựng lại, anh liên tục khuấy kem trước mặt. Trong trí nhớ của anh, dường như chưa từng có ai hỏi anh câu hỏi này. Anh cũng không nhớ trước năm 2 tuổi mình có sinh nhật hay không. Sau khi Mộng Mộng ra đời, mỗi năm anh đều ở bên cô. Khi còn nhỏ, anh không hề biết gì về sinh nhật, luôn cho rằng ngày sinh của mình trùng với Khương Mộng. Cho đến sau này, khi anh chuyển đến Đồng Cương để đi học, anh phải điền ngày tháng năm sinh vào nhiều mẫu đơn và xin cấp chứng minh nhân dân. Nhưng sau khi đã quen với ngày này, anh luôn tin rằng sinh nhật của mình cũng chính là ngày này. Ngày sinh của anh từ lâu đã được biến thành một chuỗi số chứng minh nhân dân không hơn không kém. Cận Triêu bình tĩnh đáp, không quan trọng. Sao có thể không quan trọng? Đó là ngày anh đến thế giới này. Đã nhiều năm như vậy, anh cũng không còn quan tâm nữa. Anh chỉ nhớ ngày em đến thế giới này. Khương Mộng cụp mắt xuống, trong lòng tràn ngập cảm xúc chán nản. Không biết tại sao cô cảm thấy có chút buồn bã. Năm nào cô cũng vui vẻ tổ chức sinh nhật bên cạnh Cận Triêu, nhưng sinh nhật của anh lại chưa bao giờ là hôm nay. Cô cảm thấy đau lòng vì anh, đau lòng đến mức sắp hít thở không thông. Cận Triêu thấy cô chăm chú ăn bánh mà không nói một lời hồi lâu. Anh nhìn kỹ cô thì thấy hai mắt cô đỏ hoe nên liền hỏi. Em sao vậy? Khương Mộng càng cúi đầu thấp hơn. Cận Triêu nhìn thấy cô né tránh thì nửa cười nói. Đừng nói là em khóc vì anh tổ chức sinh nhật cho em đấy nhá. Thấy cô vẫn im lặng, sắc mặt của Cận Triêu cũng dần dần trầm xuống. Anh nhanh chóng đứng dậy, bế cô lên khỏi ghế, cúi đầu thắc mắc hỏi. Sao em lại khóc? Khương Mộng ngẩng đầu, nghẹn ngào rơi nước mắt. Em cảm thấy đau lòng vì anh. Cận Triêu nhướng mày, anh đem đầu cô dụi vào trong ngực mình, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Cô bé ngốc. Cận Triêu là một người gần như không có tuyến lệ, xem ra dù có chuyện lớn xảy ra thì anh cũng khó có thể bị đỏ mắt. Anh đã như vậy từ khi còn nhỏ, khi bị đánh, anh sẽ chỉ trông ủ rũ và càng thêm kiên cường, anh không thể học cách tỏ ra yếu đuối. Cho nên, anh chưa bao giờ phát hiện ra kiểu khóc kỳ lạ này của Khương Mộng. Khi xem phim hoạt hình, chú heo con không tìm được mẹ cô cũng khóc, ngay cả khi cây kẹo mút rơi xuống đất cô cũng sẽ bật khóc. Cô luôn có thói quen rơi nước mắt trước những cảnh tượng không thể giải thích được, và lần nào anh cũng không quên cười nhạo cô. Khi đó, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng khi lớn lên, nước mắt của cô gái này sẽ khiến trái tim anh thắt lại. Anh chấm một ít kem vào tay rồi bôi lên môi cô. Làm vậy trông em có hơi buồn cười, hay là em tỏ ra hung dữ cho anh xem? Khương Mộng lập tức ngừng khóc, cô buột miệng nói. Nếu anh tiếp tục gây sự với em thì em sẽ không chơi với anh nữa. Nụ cười của Cận Triêu dần dần lan rộng, anh cúi đầu hôn lên môi cô rồi liếm đi lớp kem, giọng nói vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Em còn muốn chơi với anh à? Chơi cái gì? Tay anh ôm lấy eo cô lúc nhẹ lúc nặng, dưới ánh sáng mờ ảo và bầu không khí vừa phải, phía trên đầu bọn họ là một mảng sao dưới bóng trăng. Khương Mộng chỉ cảm nhận được Cận Triêu đang truyền qua cho cô một mảnh rung động không thể kìm nén. Bước chân cô mềm nhũn, cô nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng. Không chơi nữa. Chuyện đùa với lửa này, cô không phải là đối thủ của Cận Triêu. Sau đó, bọn họ đem bánh ngọt chia cho con trai út của ông chủ và cháu trai nghỉ hè tới chơi. Lúc đi tới đại sảnh, Khương Mộng nhìn thấy ở một góc có một chiếc đàn tranh đang được dùng vải che lại. Cô nhấc một góc vải lên nhìn, bà chủ cười nói với cô. Cô có biết đàn tranh không? Khương Mộng quay người lại nói. Biết một chút ạ. Bà chủ nói với cô rằng cây đàn tranh này được một giáo viên trong làng sưu tầm năm ngoái, rất có giá trị và được đặt ở đây để trang trí. Có những thực khách ở đây cũng rất thích thú với nó, nhưng chưa thấy ai có thể chơi được nó. Khương Mộng quay đầu lại nhìn Cận Chiêu, anh đang đứng trong sân ngoài đại sảnh châm một điếu thuốc. Khương Mộng quay mặt đi, nhỏ giọng nói với bà chủ. Tôi có thể chơi được không? Bà chủ mỉm cười nói, đương nhiên. Thế là Khương Mộng mở tấm vải ra, cô tìm thấy một cặp móng gảy đàn ở đầu đàn. Cô đặt tất cả các phím vào đúng vị trí và khéo léo điều chỉnh dây đàn. Cận Chiêu vừa nghe thấy âm thanh, liền quay lại. Giang Mộng ngồi trước cây đàn tam thập lục có phần cổ điển, chiếc váy trắng bị ánh sáng nhuộm thành một màu ấm áp. Khi cô hạ cổ tay xuống, một loạt giai điệu đẹp đẽ tuôn ra từ các đầu ngón tay cô. Điếu thuốc trong tay Cận Chiêu chậm rãi cháy hết, anh cứ đứng đó nhìn chằm chằm cô. Hình bóng cô lúc này dần chồng lên hình bóng ký ức trong đầu anh. Lần đầu tiên cô học đàn tranh chỉ khi mới 6 tuổi. Vào mùa đông, những ngón tay khô ráp của cô gảy vào đàn bị bong ra hết cả lên. Cô vừa chơi đàn, vừa cảm thấy đau đớn vô cùng. Thế là cuối cùng, ngay cả một bài đồng dao thiếu nhi đơn giản, cô cũng không thể đàn hoàn chỉnh. Cô không có năng khiếu âm nhạc, những ký âm đơn giản cũng phải mất thời gian khá lâu, cô mới có thể chơi được những giai điệu mượt mà êm ái như vậy. Không biết bao nhiêu năm qua, cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Nhiều thực khách đang ăn bên trong cũng bắt đầu tụ tập xung quanh, có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, có người dừng lại xem. Cô đang đàn bài, thổi mộng đến Tây Châu. Gió Nam biết tâm ý của ta, thổi giấc mơ của ta đến Tây Châu. Khi ta đến, ta sẽ trẻ đẹp, nhưng khi ra đi, tóc bạc phơ, ta sẽ không bao giờ quên, không bao giờ ngừng tìm kiếm. Sau khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên tứ phía, Khương Mộng kinh ngạc quay đầu lại. Cũng không biết sau lưng cô đã có nhiều người tụ tập như vậy từ khi nào. Cô nhìn quanh tìm bóng dáng của Cận Triêu thì thấy anh đang đứng ở bên ngoài đám người và đang nhìn cô với ánh mắt rực lửa. Để cảm ơn bọn họ về chiếc bánh, con trai út của bà chủ trước khi rời đi còn đưa cho bọn họ một nắm pháo hoa gọi là dạ Minh Châu. Thứ này ở miền Nam cũng có, hồi nhỏ Khương Mộng cũng từng chơi, nhưng lâu lắm rồi cô mới thấy lại. Cô cầm nắm pháo hoa như nhặt được bảo bối, thấy cô háo hức muốn thử, Cận Triêu liền lái xe đến bờ kè cạnh cánh đồng. Trước đây, pháo hoa còn chưa bị cấm hoàn toàn. Lúc Tết, Cận Triêu luôn cầm tiền mừng tuổi cùng các bạn học của mình bắn pháo trước cửa nhà. Những pháo nhỏ mà con trai thích chơi rất vang. Khương Mộng vừa sợ hãi lại muốn chơi cùng anh, mỗi lần đều chạy trốn ở phía sau anh. Nhưng các cậu bé càng thấy cô sợ hãi thì càng thích ném pháo sát vào dưới chân cô. Lần nào Cận Triêu đều quát những bạn nhỏ kia, đừng dọa em gái tôi, dọa em ấy khóc, cậu có bản lĩnh dỗ sao? Khương Mộng không dám chơi mấy trò đốt pháo, thay vào đó Cận Triêu sẽ mua cho cô mấy cây pháo hoa cỡ nhỏ. Tuy cô thích chơi pháo hoa nhưng lại không dám đốt. Vẫn không có gì thay đổi, Khương Mộng xuống xe liền cầm cây pháo vây quanh Cận Triêu, thúc giục anh đốt nó lên. Cận Triêu lấy bật lửa ra châm giúp cô, anh nghiêng đầu nhìn cô, hai tay cô cầm chiếc ống đủ màu sắc, cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích, khóe miệng hiện ra ý cười không thể che giấu. Trong quá trình chờ đợi, Khương Mộng luôn rất im lặng. Cận chưa biết cô không phải là bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn, viên pháo đầu tiên bắn ra sẽ dọa cô sợ hãi nên cô mới đứng yên như vậy. Quả nhiên, khi những hạt màu bắt đầu bung ra khỏi ống màu, cánh tay của Khương Mộng run lên vì kinh sợ. Phải đến lần thứ ba và thứ tư thì cô mới có thể thích ứng được. Sau đó, cô còn quay đầu mỉm cười với Cận Chiêu. Cận Chiêu quay lại nhìn cô với ánh mắt lấp lánh. Anh còn tưởng em sẽ bỏ cuộc. Cái gì? Khương Mộng hỏi xong mới biết Cận Chiêu đang nhắc đến chuyện đàn tranh. Cô bật cười khi nghĩ đến hồi nhỏ, cô đã từng khóc rất nhiều mỗi khi luyện đàn. Em cũng vốn tưởng rằng mình sẽ bỏ cuộc, suýt chút nữa không thể lay chuyển được mình. Mới học lớp 4 mà em đã muốn từ bỏ hết các ngón tay của mình. Sau đó lúc thi tăng bậc từ cấp 6D chuyển sang cấp C, em luôn mắc phải sai lầm. Mẹ nói nếu em thật sự đàn không được thì sẽ không ép em nữa, còn bảo em ngừng 3 tháng rồi hẵng luyện lại. Sau đó em kiên trì luyện rất nhiều năm, cuối cùng cũng có thể đàn một bài hoàn chỉnh cho mẹ em nghe. Những hạt nhỏ nhiều màu sắc bắn lên bầu trời đêm và nổ tung thành những hình thù rạc rỡ, tô điểm thêm màu sắc rực rỡ cho màn đêm đen tối. Ánh sáng và bóng tối lóe lên trên khuôn mặt trắng nõn và điềm tĩnh của Khương Mộng, quả là một vẻ đẹp gần như lý tưởng. Cô nhìn bầu trời đêm, còn anh thì nhìn cô, dù sao cô cũng trẻ con hơn, một ống pháo hoa nhỏ đầy màu sắc cũng có thể thỏa mãn cô. Những ngày sau khi rời khỏi Tô Châu, anh luôn nghĩ nếu như Mộng Mộng bị bắt nạt thì sao? Cô có vóc dáng thấp bé và tính tình cũng rất yếu đuối, không có anh làm chỗ dựa, mỗi khi bị đối xử tệ, chắc cô chỉ biết khóc thầm mà thôi. Anh thỉnh thoảng sẽ nghĩ về tương lai mình muốn sống như thế nào. Anh không có khái niệm cụ thể, nhưng vóc dáng nhỏ bé của cô sẽ luôn xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Nhưng khi cô thực sự đến bên anh, mọi thứ đều thoải mái và êm ái đến mức làm cho anh cảm thấy giống như không có thật, giống như pháo hoa bay lên bầu trời đêm. Tuy rất đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng giây tiếp theo sẽ ngay lập tức biến mất. Pháo hoa đã không còn, nhưng Khương Mộng vẫn đứng yên nhìn lên bầu trời một hồi lâu. Đến khi chắc chắn sẽ không còn pháo hoa nữa, thì cô mới buông tay xuống. Còn chưa kịp quay người, thì cô đã rơi vào trong vòng tay của Cận Triêu. Anh ôm cô từ phía sau, xoay mặt cô đến trước người mình, rồi đưa cho cô một cái hộp vuông màu đen. Sinh nhật vui vẻ! Khương Mộng nhìn chiếc hộp vuông sang trọng và đơn giản trước mặt, cô cầm lên và mở nó ra. Bên trong là một cây bút Parker màu bạc sáng bóng trang nhã, có kẹp bút hình mũi tên và còn được khảm màu vàng. Sự khéo léo tinh xảo của thân bút giống như một tác phẩm nghệ thuật làm cho cô không muốn lấy ra sử dụng. Giọng nói chậm rãi trầm thấp của Cận Chiêu vang lên. Cái trước đã quá cũ, từ nay em dùng cái mới này đi. Anh tặng cô hai cây bút ở hai giai đoạn trong cuộc đời. Chiếc đầu tiên đồng hành cùng cô trong suốt hành trình học tập và chiếc thứ hai là trước khi cô bước vào con đường đầu tiên để bước vào xã hội. Hai cây bút này đối với Khương Mộng mà nói có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Cô xoay người trong vòng tay anh, sau đó liền ngước mắt nhìn anh. Cái em tặng anh năm ngoái là mua bằng tiền thưởng sau khi biểu diễn, không phải mua bằng tiền của mẹ. Cô cúi đầu, giọng nói dần dần trở nên yếu ớt. Nhưng hình như không thấy anh dùng nó. Sao em biết sau này anh sẽ không dùng nó? Gió đêm lay động nhẹ và những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Khương Mộng ngẩng đầu, trong mắt cô phản chiếu hình ảnh pháo hoa rực rỡ, đó là màu sắc đẹp nhất mà Khương Mộng từng thấy. Khi xe chạy về tới cửa gara, Tam lại đang ngồi phịch xuống ghế salon trước cửa hàng thú cưng, tận hưởng sự mát mẻ. Nhìn thấy hai người quay lại, anh ta lười biếng nhướng mi, giọng điệu cũng có phần chua chát. Hai người là con người à? Đi lang thang muộn đến giờ này mới về. Khương Mộng ôm lấy hộp pháo còn lại và mỉm cười nhìn anh ta chằm chằm. Cận Triêu thì ôm hộp quà cô tặng mình, cái hộp lớn đến mức che khuất gần cả gương mặt anh. Tam lại tò mò hỏi. Cái gì to vậy? Giường gấp à? Khương Mộng mở to mắt nhìn anh ta. Đây là quà em tặng cho Cận Triêu, giường gấp gì chứ? Anh từng thấy ai tặng giường gấp làm quà sinh nhật chưa? Suy nghĩ của anh cũng phong phú thật đấy. Tam lại chậm rãi nói. Cũng khó nói, chẳng phải hai người đang thiếu giường sao? Sau đó, anh ta nhìn thấy hộp pháo Khương Mộng đang ôm trong tay, không chút khách sáo giật đi. Cái này đưa cho anh, nó sẽ giúp bù đắp sự cô đơn trong anh. Anh muốn cái này để làm gì? Tam lại lười biếng đứng dậy nói. Em quan tâm tới anh à? Đương nhiên là dùng nó để đi lừa gạt mấy cô gái nhỏ rồi. Nói xong, anh ta liền bỏ hộp pháo vào trong cốp xe của mình mà không hề cảm thấy ngại ngùng. Khương Mộng không nói gì, chỉ nhìn anh ta một cái, rồi xoay người đi theo Cận Triêu trở lại gara ô tô. Bước vào phòng khách, Khương Mộng đầy mong đợi nhìn Cận Triêu. Cận Triêu để đồ đạc xuống, anh mở quà ra. Sau khi xé gói giấy ra, bên trong là một bộ Lego cỡ lớn. Ở phía trên còn có tên lửa khắc dòng chữ Hàng không vũ trụ. Nếu có thể ghép lại với nhau, thì nó sẽ là một mô hình hàng không vũ trụ quy mô lớn, có trung tâm phóng và còn có cả phòng điều khiển mặt đất. Món quà này thật sự làm cho Cận Triêu cảm thấy hứng thú. Anh lập tức lấy bảng hướng dẫn lắp ráp ra nghiên cứu hồi lâu, sau đó anh ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày nhìn cô. Em có biết bộ công trình này lớn đến bao nhiêu không? Anh nghi ngờ em đang tìm việc cho anh. Khương Mộng nhìn những túi đựng các mảnh Lego và cười lớn. Trước đây sau giờ học, bọn họ thường đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, có đôi khi còn ghé lại trước cửa kính, nhìn ngắm các mô hình Lego được trưng bày bên trong một hồi lâu. Tuy khối lượng công việc của bộ đồ chơi này rất lớn, nhưng Khương Mộng nghĩ sau này bọn họ còn có rất nhiều thời gian. Khi không có việc gì làm thì có thể từ từ xây dựng. Một ngày nào đó, bọn họ có thể hoàn thành bộ đồ chơi vĩ đại này. Và tất nhiên sẽ không phải là tối nay. Cận Triêu cất bảng chỉ dẫn đi. Anh trầm tư nhìn tia chớp chạy quanh, sau đó kêu nó vào nhà kho rồi xả nước tắm cho nó. Khương Mộng cũng kỳ quái hỏi. Tại sao lại tắm cho tia chớp buổi tối? Cận Triêu cúi thấp tầm mắt, làm ướt lông của tia chớp rồi nói với cô. Gần đây anh rất bận, nên không có thời gian tắm rửa cho nó. Trước đây đều là Tam lại tắm cho tia chớp, nhưng từ sau sự kiện lần đó, tính cách của nó trở nên có chút thu mình. Bình thường đều là Cận Trưa giúp nó tắm thì nó mới chịu phối hợp đứng yên. Những người khác cũng không thể động vào một cọng lông của nó. Xe của anh đã sửa chữa xong, ngày mai anh còn muốn đến nhà kho không? Không đến. Khương Mộng đưa sữa tắm dành cho tia chớp cho anh. Vậy sao không để ngày mai rồi tắm? Cận Chiêu cầm lấy chai sữa tắm và nói. Ban ngày thì nóng quá, nhưng ban đêm thì mát hơn. Khương Mộng cũng đi tới giúp đỡ một tay. Tia chớp ngước mắt lên, nó dùng đôi mắt đen to tròn nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí còn dùng đôi tai cọ cọ vào người cô. Khương Mộng trốn đông trốn tây, còn Cận Chiêu thì mỉm cười, rửa sạch bọt trên người của tia chớp. Sau đó, anh đưa một chiếc khăn lớn cho Khương Mộng và nhờ cô giúp tia chớp lau nước trước, còn anh thì đi lấy máy sấy tóc. Tuy nhiên, ngay khi Cận Chiêu rời đi, tia chớp bắt đầu lắc mạnh toàn thân để dụ nước trên người mình. Khương Mộ không kịp né tránh, nên cả người cô thoáng chốc cũng trở nên ướt đẫm. Lúc Cận Chiêu trở về, khăn không những được đắp lên người tia chớp mà còn bị Khương Mộng ôm chạy vòng vòng trong sân. Tia chớp thì đang đuổi theo cô đằng sau, thỉnh thoảng còn vung nước như muốn trêu chọc cô. Cảnh tượng vui vẻ này làm cho hai hàng lông mày của Cận Chiêu nhuộm đầy ý cười. Anh hét lớn với tia chớp. Được rồi, lại đây. Tia chớp ngoan ngoãn quay lại với Cận Chiêu, nó thích thú vẫy đuôi liên tục, ngoan ngoãn đứng chờ Cận Chiêu sấy khô lông cho nó. Khương Mộng quay người không phục nói. Rõ ràng là chó của em, nhưng sao nó lại nghe lời anh chứ? Cận Chiêu cầm máy sấy, mí mắt anh hơi nâng lên. Chẳng phải em cũng nghe lời anh sao? Người ta nói chó thường theo chủ nhân mà. Khương Mộng không nói nên lời. Lông của tia chớp đã khô, nhưng khi Cận Chiêu ngước mắt lên, anh thấy phần lớn chiếc váy trắng của Khương Mộng đã bị ướt. Khung cảnh bên trong váy cứ ẩn ẩn hiện hiện, nhưng cô dường như vẫn chưa nhận ra. Cận Chiêu cúi đầu nói với cô. Mộng Mộng, em đi tắm đi. Khương Mộng còn đang chải lông cho tia chớp, cô nghe vậy liền ngẩng đầu lên nói. Cận Chiêu cụp mắt xuống, tránh lại làm cô cảm thấy ngại ngùng. Tắm rửa thay quần áo khô đi, đừng để bị lạnh. Khương Mộng không cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng sửa chữa. Nhưng khi cô vừa vào phòng, liền mở cửa sổ ra và hét lớn với Cận Chiêu. Em không có quần áo để thay. Cận Chiêu cũng đứng dậy đi vào phòng, khi anh đang mở tủ tìm quần áo cho Khương Mộng, cô dựa vào tủ không ngừng nói. Chẳng phải chỉ số IQ của tia chớp chỉ gần bằng đứa trẻ 4-5 tuổi thôi sao? Sao em có cảm giác anh nói gì nó cũng hiểu, anh huấn luyện nó thế nào vậy? Em cũng không thấy anh huấn luyện nó. Hôm đó, anh Tam lại hỏi em có chuẩn bị triệt sản cho nó không? Anh xem có nên mang nó đi triệt sản không? Nếu không triệt sản, sau này nó còn có thể giao phối và sinh ra một đàn chó con. Cận Chiêu không biết tại sao lúc này cô lại bàn tới vấn đề triệt sản với anh. Ánh mắt anh không khỏi rơi vào trên người cô. Dưới chiếc váy trắng ướt đẫm để lộ ra những đường cong quyến rũ của cơ thể cô, thậm chí cả vòng eo của cô. Những đường cong duyên dáng đều hiện rõ một một, giọng nói nhẹ nhàng gợn sóng khắp không gian, dục vọng càng thuần khiết, cám dỗ càng cấm kỵ. Rõ ràng là đã tìm được quần áo, nhưng động tác trên tay của anh chợt khựng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu đầy tự diễu. Dù sao anh cũng đâu phải là thánh nhân, không thể nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy. Hô hấp của anh đang cực lực khắc chế vô cùng. Mộng Mộng. Khương Mộng ngừng nói, cô thấy anh lại đóng tủ lại, sau đó anh đảo mắt, kéo cô lại, rồi ép cô vào cửa tủ. Khi môi anh áp vào môi cô, nhịp tim Khương Mộng gần như xé nát lồng ngực cô. Nhiệt độ cơ thể của cô, sự mềm mại của cô và những lời nỉ non của cô đều có thể làm cho Cận Chiêu mất kiểm soát. Trước đây, anh chưa bao giờ hôn cô như thế này. Một hơi thở cũng có thể phá hủy tất cả. Anh giải phóng con người chân thật nhất của mình với mong muốn chinh phục nguyên thủy nhất. Khương Mộng cũng bất giác vào cảm xúc mãnh liệt của anh, cô cảm thấy càng lúc càng choáng váng. Anh trai! Cận Chiêu cắn nhẹ môi cô, hơi thở phả ra tràn đầy dục vọng. Lúc này đừng gọi anh là anh trai, giống như là anh đang phạm tội vậy. Khương Mộng đứng không được liền bám vào vai anh, thân thể yếu ớt như mất hết xương cốt. Cô hờn dỗi gọi. Chiêu Chiêu! Nhưng thanh âm này lại càng khiến cho Cận Chiêu trở nên mất khống chế. Khương Mộng chưa bao giờ nhìn thấy anh trở nên như thế này. Ánh mắt hoang dại, hơi thở như bị bao trùm bởi dục vọng. Cô nghe thấy tiếng khóa kéo trượt xuống, chiếc váy bắt đầu trượt xuống từ vai cô, làm cho toàn thân cô trở nên run rẩy, không thể khống chế. Dù ngây thơ đến đâu, cô cũng biết Cận Chiêu đang muốn làm gì. Cô sợ hãi nhắm mắt lại, sẵn sàng chịu đựng mọi chuyện. Nhưng bộ quần áo vừa cởi ra lại bị Cận Trưa mặc vào. Anh đưa tay ra sau lưng cô và kéo khóa váy lại. Khương Mộng mở mắt ra nghi hoặc nhìn anh. Trong mắt cô hiện lên một tia lửa kiên cường, nhưng anh chỉ cười và nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Nói xong, anh lại mở tủ, đưa quần áo cho cô rồi đi ra ngoài. Khương Mộng lao vào phòng tắm, mặt cô lúc này đỏ bừng như táo chín. Cô đứng đó rất lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Cảnh tượng vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cô. Có lẽ là do tâm tình quá phấn khởi nên cô vội vàng lao ra ngoài rồi bị cánh cửa phòng tắm kẹp trúng. Cô lớn tiếng gọi anh. Chiêu Chiêu! Cận Chiêu từ bên ngoài đi vào, nhìn mái tóc ngắn ướt đẫm dính vào má cô. Anh thắc mắc hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô giơ ngón tay vừa bị cửa kẹp trúng lên và phàn nàn. Cửa của anh đang bắt nạt em. Cận Chiêu mỉm cười không nói gì. Dáng vẻ của cô làm cho anh nhớ lại một chuyện đã lâu lắm rồi. Khi Khương Mộng còn học mẫu giáo, mỗi lần bị ngã cô đều cố gắng không khóc. Nhưng khi về đến nhà vừa nhìn thấy anh, cô lại bắt đầu khóc. Cô thường trèo lên đùi anh và ôm mặt khóc lóc kể lể rất lâu. Có lần Cận Chiêu phải đi tham gia huấn luyện quân sự, vài ngày không có ở nhà. Đầu gối Khương Mộng bị cọ rách, kết vải cũng sắp khỏi rồi, sợ không đợi được đến khi anh trở về. Nên mỗi ngày sau khi tắm xong, cô còn đặc biệt dùng bút bi vẽ một vòng tròn lên đó để nhắc nhở mình. Sau khi Cận Chiêu huấn luyện quân sự trở về, cô lại quấn lấy anh rất lâu. Nhưng khi anh hỏi cô tại sao lại phải vẽ một vòng tròn trên đùi, nước mắt to như hạt đậu trong mắt cô đột nhiên bắt đầu chảy ra bên ngoài. Sau khi Cận Cường nói cho anh biết câu trả lời, anh cười đến nửa ngày cũng không ngậm miệng lại được. Khi đó Tiểu Khương Mộng cũng giống hệt bây giờ, cô tức giận hỏi, anh cười cái gì? Cận Chiêu xoay người đi đến bên giường mở ngăn kéo ra. Đồ đạc trong ngăn kéo của anh đã được sắp xếp gọn gàng và cất vào mấy chiếc hộp sắt. Khương Mộng nhìn anh tìm được hai chiếc hộp sắt, anh lấy nó ra rồi đặt nó sang một bên. Sau đó anh tiếp tục đưa tay mở mẫm chiếc hộp gỗ ở tận trong cùng tủ. Cô âm thầm sợ hãi, liền chạy tới nắm lấy tay anh và hỏi, anh đang làm gì vậy? Cận Chiêu đã cầm hộp gỗ định lấy ra, anh quay người lại nói, tìm băng cá nhân. Khương Mộng có chút kích động. Không phải anh hay bỏ đồ trong tủ đựng quần áo sao? Cận Chiêu nheo mắt nhìn cô. Ở đầu giường có, sao lại phải lục tủ quần áo làm gì? Bộ có vấn đề gì sao? Tay Khương Mộng cũng cầm cái hộp gỗ kia, hơn nữa còn lặng lẽ kéo về phía mình. Cô hơi chột dạ trả lời. Không có gì, để em tự tìm. Nhưng Cận Chiêu vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào hành vi dị thường của cô. Anh dùng ánh mắt có chút dò xét nhìn cô. Bàn tay anh không hề nhúc nhích. Khương Mộng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể nghe thấy anh không nhanh không chậm nói với cô. Chẳng phải tay em còn đang bị thương sao? Em không sợ đụng trúng vết thương à? Khương Mộng lấy khăn giấy lau máu trên ngón tay, cô lập tức mở to mắt, bày ra vẻ mặt tươi tắn không có chuyện gì rồi trả lời. Không sao đâu, nhìn này, em ổn rồi, không cần dán băng cá nhân nữa đâu. Cô giơ ngón tay lên trước mặt Cận Chiêu, nhưng ngón tay của cô đúng là ngu ngốc. Dưới mi mắt của Cận Chiêu, nó chỉ đứng yên được một lát, rồi sau đó máu lại chảy ra. Cận Chiêu nheo mắt chật chật hai tiếng, anh chậm rãi nói. Anh thầy cứ dán đi, anh sợ em mất quá nhiều máu. Ngay lúc anh định mở hộp gỗ ra, Khương Mộng liền nhanh chóng lao tới. Cô lao về phía trước mạnh đến mức làm cho toàn thân Cận Chiêu khẽ choáng váng. Anh sợ cô sẽ bị ngã ở đâu đó, nên anh không dám nhúc nhích và dùng cả thân mình để bảo vệ cô. Kết quả là cô đánh vào ngực anh một tiếng nặng nề. Cận Chiêu khẽ rên rỉ, anh thắc mắc lên tiếng. Trong hộp này rốt cuộc có cái gì vậy? Là vật gia truyền của tổ tiên em sao? Nói xong, ngón tay anh cũng nhanh chóng cạy mở hộp gỗ ra. Khoảnh khắc hộp gỗ được mở ra, bầu không khí lập tức ngưng tụ mất mấy giây. Chính là bởi vì một chiếc hộp lớn có màu đỏ nằm ở giữa băng cá nhân, tăm bông nhiệt kế nhìn quá bắt mắt, không muốn chú ý đến nó cũng khó. Động tác của Khương Mộng cũng dừng lại, cô ngơ ngác nhìn cái hộp đỏ đó. Cận Chiêu im lặng một lát, sau đó anh quay đầu nhìn cô đầy ẩn ý. Bảo vật gia truyền của em à? Khương Mộng vội vàng lùi lại một bước, cô xấu hổ đến mức ước gì có ngay một cái hố để cô có thể chui tuột xuống. Cận Chiêu lấy đồ bên trong ra, anh mỉm cười đầy ngả ngớn nhìn cô. Em thật sự có thể giấu thứ này ở đầu giường của anh sao? Khương Mộng đương nhiên không nhịn được lời này của anh. Cô lập tức phản bác. Cái này không phải là anh đưa cho em sao? Cận Chiêu cau mày. Anh đưa cho em á? Hai má Khương Mộng trở nên nóng bừng. Cô quay người đi rồi ngượng ngùng gật đầu. Cận Chiêu khó hiểu nói. Sao anh phải đưa cho em thứ này? Khương Mộng ngượng ngùng quay đầu lại nhìn anh, giọng nói của cô lúc này nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu. Làm sao em biết được? Nói xong, cô liền bò lên giường, sau đó dùng chăn mỏng che kín mình và nằm yên bất động. Cận trưa hồi lâu vẫn không động đậy và cũng không phát ra âm thanh. Sau đó cô có cảm giác tay mình bị nhấc ra. Cận Chiêu kéo tay cô ra để dán băng cá nhân lên tay cho cô. Khương Mộng lặng lẽ kéo góc chăn xuống nhìn anh, ánh mắt anh nhẹ nhàng rơi vào cô. Khương Mộng giật mình và kéo góc chăn lên, chỉ để lộ ra một đôi mắt, cô xấu hổ hỏi anh. Anh đang nghĩ gì đó? Cận Chiêu cứ nhìn cô như vậy, khóe môi anh vẫn cong lên từ nãy giờ. Cái hộp đó thì đang nằm lăn lóc ở đầu giường. Cận Chiêu đứng thẳng dậy định đi ra ngoài, nhưng Khương Mộng nhanh chóng đưa tay ôm lấy anh. Cận Chiêu dừng lại ung dung nhìn cô. Em không sợ anh làm gì em sao? Tuy Khương Mộng vẫn còn sợ, nhưng cô không muốn buông tay. Cận Chiêu chậm rãi nói với cô. Anh đi tắm một lát. Sau khi Cận Chiêu từ phòng tắm đi ra, Khương Mộng liền bám chặt vào giường, căn phòng trở nên tối tăm. Bóng dáng của Cận Chiêu dần dần đến gần. Khương Mộng không dám nhìn anh, cô chỉ có cảm giác phần giường bên cạnh hơi lún xuống và anh cũng đã nằm xuống bên cạnh cô. Chiếc giường thật sự rất nhỏ, giống như chiếc giường trong phòng Cận Chiêu trước đây, nhưng khi đó bọn họ đều là trẻ con. Hiện Khương Mộng không thể không chú ý đến bên cạnh cô còn có một người đàn ông trưởng thành, làm cho trái tim cô loạn nhịp. Đặc biệt là sau chuyện vừa rồi, cảm xúc của Khương Mộng càng trở nên nhạy cảm. Cô nghiêng người nép vào cánh tay anh hỏi. Anh đã từng dùng nó chưa? Cận Chiêu dựa vào giường và hỏi ngược lại cô. Cái gì? Cái đó. Hai người đều không nói chuyện nữa. Một lúc lâu sau, Cận Chiêu mới nói. Dùng với ai? Khương Mộng vùi mặt vào trong vòng tay siết chặt của anh, khẽ lẩm bẩm. Làm sao em biết được chứ? Anh Tam lại nói, lúc còn đi học anh rất nổi tiếng, nghe nói còn có nữ sinh trường khác tới làm quen với anh. Cận Chiêu cúi đầu, đôi mắt đen láy ẩn giấu dưới hàng lông mi rậm. Lúc chăm chú nhìn người khác, trong ánh mắt anh tràn đầy ánh sáng thuần khiết. Em đang ghen tị đấy à? Không có. Em chỉ cảm thấy anh rất giỏi việc này, không giống em, cái gì cũng không biết. Cận Chiêu cười lớn, sau đó anh bế cô lên rồi nói vào tai cô. Cảm ơn lời khen của em. Anh từ bé đã là thiên tài, anh tưởng em đã biết điều này từ khi còn nhỏ rồi chứ. Khương Mộng thừa nhận Cận Chiêu tài năng hơn cô ở nhiều mặt. Có lẽ người thông minh nhìn thấy gì cũng có thể học được. Ví dụ như lần đầu tiên bọn họ ngồi cắt hoa giấy, anh chỉ cần xem qua một lần là có thể cắt ra được một bông hoa hoàn chỉnh. Còn cô thì là mãi cũng chỉ cắt ra được một đống giấy bùi nhùi. Nhưng chuyện nam nữ hoàn toàn khác so với chuyện cắt hoa giấy. Cận Chiêu thấy ánh mắt cô có vẻ sửng sốt, anh dùng cằm cọ vào trán cô, sau đó nói với cô. Em không cần hiểu, sau này anh sẽ từ từ dạy em. Vào ban đêm, khi không có ai ở xung quanh, những lời yêu thương của Cận Chiêu rơi xuống mái tóc của cô và trở thành một bài hát ru êm dịu nhất. Anh là một người rất lý trí khi xử lý các vấn đề liên quan đến tình cảm. Cho dù đối mặt với Vạn Thanh dáng người nóng bỏng và chủ động, anh vẫn sẽ cân nhắc lợi hại. Cận Chiêu ở Vạn Ký, bất kể là kỹ thuật hay kiếm tiền, và anh cũng không dại từ bỏ hết tự do của mình vào đó. Nhưng một người lý trí như anh, ngày đó ở trên sân thượng, lại làm ra hành động bốc đồng đối với Khương Mộng. Chút rượu kia căn bản không có tác dụng gì với anh. Huống chi quan hệ giữa bọn họ vẫn là quan hệ anh em cấm kỵ. Trong mắt người ngoài, so với Vạn Thanh hay những người phụ nữ khác, thân phận của Khương Mộng càng xấu hổ hơn một chút, nhưng anh vẫn làm ra hành động đó. Đó không phải là một hành động lúc nhất thời. Khương Mộng thậm chí còn có suy nghĩ, nếu sau này cô và Cận Chiêu không thể tiếp tục đi cùng nhau, thì anh sẽ đối mặt với Cận Cường như thế nào? Tương lai bọn họ sẽ gặp lại nhau và còn có thể hòa hợp ở chung với nhau sao? Cho nên đêm hôm đó, Cận Chiêu mới bảo đợi khi cô tỉnh táo rồi nói chuyện sau, xem ra bọn họ đã đi đến bước này thì chỉ còn con đường kết hôn mà thôi. Khương Mộng cười lớn, Cận Chiêu nghiêng đầu nhìn cô ở bên cạnh hỏi. Có nóng không? Có một chút. Nóng và dính người quá à? Cận Chiêu nhanh chóng đứng dậy xách một chiếc quạt vào phòng khách, anh bật chế độ nhỏ rồi lại nằm xuống và kéo cô sát lại bên cạnh mình. Khương Mộng đặt tay lên eo Cận Chiêu, quạt thổi tung góc áo rộng của anh, cô ngẩng đầu hỏi anh. Đã xác định thời giờ thi đấu chưa? Ánh mắt Cận Chiêu trầm xuống, nhìn không rõ biểu cảm. Sắp rồi. Trận thi đấu này chỉ có anh và người của ông chủ Vạn thôi sao? Không phải, còn có những người khác. Loại thi đấu này rất hiếm khi được tổ chức nên có rất nhiều người tham gia, tiền thưởng cũng rất cao. anh và Vạn Thắng Bang cũng chỉ là lợi dụng trận đấu lần này để kết thúc mà thôi. Nghe ý của Cận Chiêu, Khương Mộng cảm thấy quy mô của trận thi đấu lần này hình như tương đối lớn. Cô không khỏi hỏi, thi đấu theo dạng nào vậy? Vừa chướng ngại vật trên đồi. Khương Mộng sửng sốt. Vừa đua vừa vừa chướng ngại vật sao? Chẳng phải như vậy càng thêm nguy hiểm sao? Cận Chiêu nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, giọng điệu anh thoải mái nói. Anh có thể lấy trước bản đồ và vị trí của chướng ngại vật, đến lúc đó có thể dễ dàng tránh được. Khương Mộng kinh ngạc nói. Cái này cũng được sao? Làm sao mà anh có được? Cận Chiêu im lặng nhìn cô một lúc rồi nói. Cảnh sát Lư sẽ đưa cho anh. Ý anh là ngoài anh ra, trong tổ chức đó còn có người làm việc cho cảnh sát Lư sao? Ừ. Khương Mộng cảm thấy hưng phấn, đồng thời cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Cận Chiêu không phải chiến đấu một mình, nhưng trí tò mò của cô cũng dâng lên mãnh liệt. Vậy anh có biết những người đó không? Những người giống anh đang mai phục trong bóng tối. Những người mai phục trong bóng tối, em có ý gì? Cũng không thần bí như vậy đâu, theo nhu cầu mà thôi. Nếu cảnh sát Lư đã tìm đến anh, thì ông ấy cũng có thể tìm đến những người khác để giúp ông ấy phá án. Nếu muốn tìm được con át chủ bài của băng nhóm kia, thì không chỉ có một mình anh, mà còn phải có những người khác phối hợp hỗ trợ. Tác dụng của mỗi người đều không giống nhau. Nhưng chuyện này tương đối nhạy cảm, sau này còn phải lăn lộn ở nơi này, nên bọn họ không thể bại lộ thân phận của mình được. Khương Mộng cuối cùng cũng hiểu ra, lúc cảnh sát Lư bắt giữ một nhóm đua xe thì bọn họ không chỉ liên lạc với Cận Chiêu mà còn liên lạc với những người khác nữa. Cho nên hiện tại trong liên minh, ngoài Cận Chiêu còn có những người khác giúp đỡ cảnh sát. Mọi người đều có nhiệm vụ cung cấp thông tin khác nhau, nhưng phòng trường hợp thân phận bị bại lộ hay có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bọn họ, nên bọn họ không thể liên lạc với những người chung một đường dây mà chỉ có thể thông qua cảnh sát Lư. Tỷ như lần thi đấu này của Cận Chiêu nhìn như là một quá trình thi đấu rất nguy hiểm, nhưng mà đã có người sớm lấy được thông tin về trận đấu. Như vậy, Cận Chiêu có thể tránh khỏi những nguy hiểm không cần thiết, so với người khác cũng có nhiều mặt thắng hơn một chút. Vì phe chống buôn lậu mong muốn thông qua Cận Chiêu để tiếp cận vào cấp trên, nên bọn họ đương nhiên sẽ bí mật bảo vệ anh và sẽ không để anh đi một mình. Khương Mộng dần cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghĩ đến điều này. Sau khi biết được chuyện này còn có mối quan hệ sâu ria như vậy, cô liền cảm thấy khá thú vị nên lại hỏi tiếp. Vậy là anh không biết trong liên minh có ai đang giúp đỡ anh à? Cận Chiêu trầm ngâm một lát rồi trả lời. Không chắc chắn. Sự không chắc chắn mà anh nói có nghĩa là anh đại khái biết những người đó là ai, nhưng vì lợi ích của hai bên, anh tạm thời sẽ không nói ra chuyện này. Trong lúc hai người đang trò chuyện, tay Khương Mộng vô thức luồn vào trong góc áo của Cận Chiêu và dừng ở vùng bụng dưới. Cô thích thú ấn tới ấn lui. Mãi đến khi Cận Chiêu không thể phớt lờ sự đụng chạm của cô nữa, anh mới im lặng một lúc rồi hỏi. Em đang muốn tìm kho báu trên bụng anh à? Khương Mộng nghiêm túc nói. Em chỉ muốn xem tại sao chỗ này của anh lại cứng rắn như vậy? Tuy Khương Mộng đang nói đến cơ bụng, nhưng từ cứng vừa thoát ra khỏi miệng cô như đang ra lệnh. Cận Chiêu đột nhiên ngồi dậy, làm cho Khương Mộng thoáng giật mình. Có chuyện gì vậy? Anh ngồi ở mép giường, quay lưng về phía cô và nói. Anh đi hút điếu thuốc, em đi ngủ trước đi. Nói xong, anh nhanh chóng đứng thẳng dậy và cầm điếu thuốc ở đầu giường lên, tình cờ lại liếc nhìn thấy hộp bao cao su chết người rồi cũng tiện tay mang đi. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên mái sân sau, Cận Chiêu ngồi trên bậc thềm, tay trái cầm điếu thuốc đang cháy chậm. Ngọn lửa trong lòng anh cũng đang bùng cháy. Anh luôn cho rằng khả năng kiềm chế của mình rất cao, đặc biệt là khi đối xử với phụ nữ. Nhưng hôm nay anh mới nhận ra rằng đó là vì anh chưa gặp một người phụ nữ nào khiến anh khó kiềm chế được bản thân. Cuộc sống của anh bây giờ đang bị treo trên một sợi dây. Ngày mai sẽ ra sao, anh cũng không hoàn toàn chắc chắn. Anh không nỡ để cô đi, nhưng anh cũng không nỡ chạm vào cô. Anh có quá nhiều nỗi lo lắng. Mỗi một chuyện đều là bứt dây động rừng. Anh biết rất rõ khi tình yêu nguội lạnh sẽ còn lại gì. Khương Anh Hàn và Cận Cường chính là những ví dụ thực tế nhất. Họ tranh cãi không ngừng, gạt bỏ hết tình cảm, thậm chí còn coi nhau như kẻ thù. Cho đến khi chết cũng không muốn gặp lại nhau nữa. Anh không thể để cho Mộng Mộng trải qua cuộc sống như vậy. Cô e ngại hôn nhân, lại khát vọng gia đình. Anh không thể để cho cuộc sống của cô chìm ngập trong bôn ba và vất vả của cuộc sống. Dù sao cô vẫn còn trẻ, một cô gái 18-19 lần đầu tiên yêu, cô ngây thơ nhiệt tình và tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng anh không thể hồ đồ vào thời điểm cô ngây ngô xúc động mà chiếm đoạt cô. Anh không thể không thừa nhận, có một điều Tam lại nói rất đúng, Do trước đây anh từng từ chối quá nhiều cô gái nên bây giờ anh đang gặp báo ứng. Cận Chiêu rít một hơi thuốc, nhìn chiếc hộp nhỏ màu đỏ chói lóa trong tay, cảm giác không thể sử dụng thật khó chịu. Anh chán nản, giơ tay ném chiếc hộp vào thùng rác. Cận Chiêu ngồi một mình hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại. May mắn khi anh trở về phòng thì Khương Mộng đã ngủ rồi. Cô yên tĩnh nhắm mắt, cả người đều trông rất thoải mái dễ chịu. Anh cúi xuống hôn cô một cái, rồi ôm cô vào lòng. Khương Mộng ngủ một mạch đến tận sáng mới tỉnh. Có lẽ tối qua điên cuồng quá lâu nên cả người cô cảm giác rất mệt mỏi. Cô có cảm giác hình như Cận Chiêu đã dậy từ rất sớm. Không biết qua bao lâu mới nghe thấy tiếng của gà trống sắt. Cô chống đỡ cơ thể đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, mái tóc vẫn còn rối tung. Sau đó cô thỏ đầu ra hét lớn với Cận Chiêu. Em dậy rồi! Tuy nhiên khi Cận Chiêu bước vào phòng khách gọi cô đi ăn, anh lại thấy cô nằm lại trên giường. Cô vùi mặt vào gối vì sợ làm rối tóc. Cận Chiêu thực sự lo lắng cô sẽ bị gối làm ngạt thở nên mới kéo cô dậy. Khương Mộng lảo đảo nhắm mắt ngồi trên giường. Bình thường, Cận Chiêu sẽ tìm cách đánh thức cô dậy hoàn toàn, để cô ra khỏi giường ăn xong rồi ngủ tiếp. Nhưng hôm nay, anh lại đặc biệt chiều chuộng cô. Anh ra ngoài mang đồ ăn vào, để cô dựa vào người mình rồi cẩn thận đút cho cô ăn. Anh đưa tay lên môi cô nói, mở miệng ra, đừng nói ngay cả ăn cũng muốn ăn giúp em nha. Khương Mộng nhắm mắt lại nở nụ cười, sau đó ngoan ngoãn há miệng. Mấy năm trước khi cô còn đi nhà trẻ, Cận Chiêu đã từng đút cơm cho cô không ít lần. Nhưng lớn như vậy còn được anh đút cơm đúng là lần đầu tiên. Cô rất hưởng thụ cảm giác được anh cưng chiều, giống như khi lúc cô còn bé có thể toàn tâm toàn ý dựa vào anh. Sau khi nhét thức ăn đầy bụng Khương Mộng, Cận Chiêu đứng dậy hỏi, còn buồn ngủ không? Khương Mộng gật đầu, cô chớp mắt hai cái. Bình thường, nếu không có việc gì thì em có thể ngủ cả ngày không tỉnh. Cận Chiêu nhếch môi nói, vậy em ngủ tiếp đi. Nói xong, anh bưng bát đĩa dơ ra. Gà trống sắt và Tam Lại đang ngồi ăn trên bàn gấp trước gara ô tô. Thấy Cận Chiêu bưng bát rộng đi ra, Tam Lại kêu lên, tập làm quen đi, một tên nô lệ của vợ tương lai. Cận Chiêu ném bát lên bàn, hùng hồn đáp trả lại anh ta, không phải việc của cậu. Khương Mộng sau khi Cận Chiêu đi ra ngoài liền nghịch điện thoại di động một hồi, nhưng mới qua 5 phút hai mí mắt của cô lại bắt đầu đánh nhau nên cô bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ tiếp. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng đợi khi cô mơ màng tỉnh lại thì cơ thể cô đã rơi vào một cái ôm rộng rãi vô cùng thoải mái và ấm áp. Khương Mộng cũng không mở mắt, cô uể oải chui vào trong vòng tay quen thuộc này, còn vô thức hừ một tiếng, tóc còn bị người ta đùa giỡn. Cô thoải mái dụi đầu vào lồng ngực anh. Cận Chiêu ngơ ngác nói với cô, hôm nay Tiểu Dương không đi làm, anh phải ra ngoài có việc, có thể lúc về cũng đã muộn, em cứ yên tâm ngủ tiếp đi. Khương Mộng lắc đầu ôm lấy eo ngăn cản anh rời đi. Cận Chiêu cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng dỗ dành, ngoan nào, ngày mai anh dẫn em đi chơi được không? Khương Mộng gật đầu, lúc này mới chịu buông anh ra. Trước khi rời đi, Cận Chiêu còn hôn nhẹ lên môi cô. Anh đứng ở cửa nhìn cô một lúc rồi mới quay người rời đi. Sau khi Cận Chiêu rời đi, Khương Mộng bắt đầu xuất hiện ác mộng. Cô mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ đã là ngày hôm sau, Cận Chiêu đến đón cô đi chơi. Cô mặc một bộ váy nhỏ xinh. Cận Chiêu vẫn lái xe chiến đấu đó tới đón cô. Anh dừng lại bên đường nhìn cô. Khương Mộng hét lên với anh, nhưng Cận Chiêu lại thờ ơ. Thay vào đó, anh nhấn ga và chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Cô hoảng sợ đuổi theo anh. Sau đó, khung cảnh lại bất ngờ chuyển đến nơi bọn họ từng ở. Tại khu phố cổ của Cận Chiêu, Cận Chiêu biến thành bộ dạng giống như khi còn nhỏ, thắp sáng những viên pháo sáng cho cô. Đột nhiên, có một tiếng phùng vang lên. Pháo hoa nổ tung trong tay Cận Chiêu. Khương Mộng sợ hãi hét lên, nhưng xung quanh toàn là khói cuồn cuộn nên cô không thể tìm thấy anh. Sau khi cô xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù dày đặc thì mới có thể tìm thấy anh. Anh đã trở thành bộ dáng như bây giờ. Anh đang đứng trên một con dốc hoang vắng, nơi anh đã đưa cô đi sau cuộc đua cuối cùng. Bên dưới là một mỡ hỗn độn. Cận Chiêu đang đi ngược về phía vách đá. Khương Mộng điên cuồng chạy về phía anh. Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào vạt áo của anh thì thân thể anh liền ngửa ra sau và rơi xuống vách đá. Khương Mộng hét lên một tiếng, cô lập tức bật dậy khỏi giường. Khi cô mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời vẫn còn sáng, trên trán cô lấm tấm một lớp mồ hôi mịn, cơ thể cô khẽ run lên, Cô vô thức cầm điện thoại lên nhìn xem, đã gần 4 giờ chiều, cô không ngờ lại ngủ quên hơn 3 tiếng đồng hồ. Khương Mộng uể oải đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai mắt mình đang sưng tấy lên vì mới ngủ dậy, mí mắt cứ liên tục nhảy lên không có quy luật. Sau khi ra khỏi phòng tắm, mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, nhưng có lẽ những giấc mơ liên tiếp vừa rồi quá kinh hoàng, Khương Mộng luôn cảm thấy có chút bất an. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, liền leo lên giường mở cửa sổ. Sân nhà kho vắng tanh, chiếc GTR mà Cận Trêu chở cô về tối hôm qua đã biến mất. Khương Mộng ngã xuống giường, vẻ mặt dần chuyển sang ngơ ngác. Hôm qua Cận Trêu gọi taxi đưa cô ra ngoại ô, mãi đến tối mới lái xe về. Theo logic mà nói, lái chiếc xe này trong thành phố vào thời điểm này rất nguy hiểm. Sau giờ phút này, nó có thể biến mất được chứ? Khương Mộng lại xuống giường, cô mang giày vào. Tia Chớp nghe thấy tiếng động, cũng nhanh chóng đi từ phòng khách vào. Nó quấn quýt ôm lấy chân cô. Khương Mộng cúi xuống sờ vào nó. Dù sao tối hôm qua nó mới được tắm xong, toàn thân còn tràn ngập mùi thơm của sữa tắm, cho nên cô không nhịn được liền chạm vào nó. Ngay khi cô vừa chạm vào, động tác của Khương Mộng chợt khựng lại. Mùa hè ở Đồng Cương tuy ban ngày rất nắng, nhưng sau khi mặt trời lặn về đêm vẫn có phần mát mẻ. Chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối tương đối lớn. Kể từ khi xảy ra sự việc kia, cơ thể của Tia Chớp đã yếu đi rất nhiều. Cận Chiêu sẽ luôn chọn ngày nắng đẹp để tắm cho nó, để nó không bị cảm. Nhưng sao hôm qua trời đã khuya mà anh lại đột ngột tắm cho Tia Chớp? Khương Mộng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Anh đã tặng cô một sinh nhật khó quên, chăm sóc Tia Chớp thật tốt sau khi đón nó về. Hôm nay còn cho Tiểu Dương nghỉ một ngày. Tiếp theo là gì? Anh đang định làm gì? Thân thể Khương Mộng cứng đờ đứng ở cửa phòng nghỉ. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một suy đoán đáng sợ. Trận đấu quyết định đó rất có thể sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Cô chống tay lên khung cửa, lấy điện thoại di động ra gọi cho Cận Chiêu. Cuộc gọi không bao lâu đã được kết nối. Giọng nói Cận Chiêu vang lên từ trong ống nghe. Em tỉnh rồi à? Hình như bên đó gió rất mạnh, Khương Mộng cũng không hỏi anh ở đâu, chỉ nói ừ. Ngón tay cô nắm chặt khung cửa. Anh hứa là ngày mai sẽ đưa em đi chơi, phải không? Thời gian như đứng yên 2 giây. 2 giây này không hiểu sao lại cảm thấy dài dằng dặc, tựa như cả thế kỷ đã trôi qua. Giọng nói của Cận Chiêu lại vang lên lần nữa. Anh sẽ cố gắng hết sức. Hai mắt Khương Mộng trở nên đỏ hoe, nhưng cô cũng không để anh nghe thấy điều gì kỳ lạ. Cô giả vờ thoải mái nói. Vậy em đợi anh sẽ không thất hứa, đúng không? Không đợi anh trả lời, cô liền nói tiếp. Tính tình em rất hẹp hòi, nếu anh dám thất hứa với em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Anh biết rồi. Anh trầm giọng nói ra 3 chữ này. Sau khi cúp điện thoại, Khương Mộng ngơ ngác dựa vào khung cửa, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Có lẽ Cận Chiêu không nói cho cô biết vì sợ cô sẽ như thế này. Cô lo lắng đến sắp điên rồi, một khắc cũng không có cách nào dừng lại. Cô không thể trở về nhà ba, như vậy sẽ chỉ càng cảm thấy thấp thỏm hơn. Canh ở chỗ này, nói không chừng còn có thể đợi được đến khi Cận Chiêu kết thúc. Cô nhiều lần tự nhủ không sao, cũng giống như mấy trận đua xe lần trước mà thôi. Cận Chiêu đã biết lộ trình và vị trí của chướng ngại vật. Với tố chất kỹ thuật và tâm lý của anh nhất định có thể giải quyết được mọi việc. Có lẽ anh sẽ nhanh chóng quay lại tìm cô. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tâm tình cô lại không thể khống chế, cảm thấy lo lắng vô cùng. Khương Mộng đi ra khỏi gara ô tô để tìm việc gì đó làm. Sau khi mở cửa cuốn, cô phát hiện Tam lại đang dựa vào ghế tựa ở cửa ăn hạt dưa. Anh ta nghe thấy tiếng động liền quay lại và nhìn thấy Khương Mộng thì có chút kinh ngạc. Em còn chưa đi à? Khương Mộng lơ đãng trả lời. Em có thể đi đâu chứ? Tam lại thu hồi ánh mắt, nhìn xe cộ qua lại không ngừng, anh ta vẫn tiếp tục cắn hạt dưa. Khương Mộng cũng kéo ghế ra ngồi bên cạnh. Tam lại ném một túi hạt dưa cho cô nhận lấy và ngồi cắn hạt dưa với anh ta. Tam lại im lặng ăn hạt dưa khác thường, hồi lâu không nói một lời. Khương Mộng cũng không có tâm trạng nói chuyện, chỉ ngẩn ngơ nhìn người qua lại trên đường. Tia Chớp thì đang nằm bò dưới chân cô, bất cứ khi nào có ai đó hay một chiếc ô tô màu đen đi ngang qua, nó đều sẽ ngước mắt lên. Sắc trời dần tối, đèn đường trên đường lần lượt sáng, Khương Mộng đã cắn hạt dưa nhiều đến nỗi, miệng cũng trở nên tê dại. Cô gói vỏ hạt dưa lại rồi ném đi. Lúc cô đi vào gara ô tô và đang chuẩn bị uống một ngụm nước thì chợt thấy có một chiếc Mercedes-Benz lạ xuất hiện trước cửa gara ô tô. Cô đánh rơi cốc nước trên tay và lập tức lao ra khỏi gara. Tam lại cũng đặt hạt dưa xuống và nhìn chằm chằm vào chiếc xe lạ này. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông nhanh chóng bước xuống xe. Thấy Khương Mộng chạy ra, anh ta liền đi thẳng về phía cô. Khương Mộng lập tức nhận ra người đàn ông này, anh ta là Lương Ngạn Phong. Đám người đó hay gọi anh ta là Phong Thiếu. Trong cuộc đua lần đó, anh ta là người cuối cùng cạnh tranh với Cận Triêu. Lương Ngạn Phong đi tới trước mặt Khương Mộng, cô vô thức lùi lại một bước, Tam Lại chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh ta. Lương Ngạn Phong cảnh giác nhìn Tam Lại, sau đó quay sang nói với Khương Mộng. Có thể vào bên trong nói chuyện được không? Lương Ngạn Phong là người trong liên minh, Khương Mộng không dám khinh thường anh ta. Cô xoay người hai bước rồi đi về phía phòng sửa chữa. Lương Ngạn Phong vội vàng đi theo vào hỏi. Chuyện thi đấu của Tửu cô biết được bao nhiêu? Khương Mộng bị sự thẳng thắn của anh ta làm cho kinh ngạc, nhưng cô cũng không dám dễ dàng thú nhận. Ánh mắt cô đề phòng nói. Sao anh lại hỏi chuyện này? Lương Ngạn Phong đã không còn là dáng vẻ cà lơ vất vơ như lần trước, ngược lại anh ta có chút trịnh trọng. Tôi cần cô đi theo tôi một chuyến. Tại sao tôi phải đi theo anh? Bây giờ tôi không thể liên lạc với anh ấy, nếu muốn Hữu Tử còn sống thì phải đi cùng tôi. Làm sao tôi biết được anh có đang nói dối tôi hay không? Nói xong, Khương Mộng lấy điện thoại di động ra bấm số của Cận Triêu, quả nhiên điện thoại liền báo không thể liên lạc được. Tam Lại đã bước tới cửa gara ô tô, anh ta không mấy thiện cảm, khoanh tay nhìn chàng trai trẻ. Lương Ngạn Phong giơ cổ tay lên, anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi đột nhiên bước về phía Khương Mộng, trong mắt lộ ra vẻ áp bức nồng nặc, anh ta hạ giọng nói. Cảnh sát Lư bảo tôi đến gặp cô. Đồng tử Khương Mộng bỗng nhiên giãn ra, Lương Ngạn Phong hỏi. Bây giờ có thể đi được chưa? Khương Mộng vội vàng quay lại phòng khách lấy chìa khóa và điện thoại di động. Lương Ngạn Phong đã quay lại xe đang đợi cô. Khương Mộng khóa cửa chuẩn bị rời đi. Tam Lại ôm lấy cô hỏi. Em đi đâu vậy? Em cũng không biết. Chắc Cận Triêu đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tam Lại không buông tay. Anh ta dặn dò cô. Mở điện thoại chia sẻ vị trí của em cho anh. Nói xong, anh ta còn liếc nhìn Lương Ngạn Phong. Anh sợ một mình em không ứng phó được. Được. Khương Mộng cũng không biết Cận Triêu xảy ra chuyện gì nên cô không dám chậm trễ, vội vàng nói mấy câu với Tam Lại rồi nhanh chóng lên xe. Lương Ngạn Phong nhắc nhở cô, thắt dây an toàn vào. Khương Mộng vừa thắt xong dây an toàn, Lương Ngạn Phong đột nhiên phóng xe với tốc độ cao băng qua các con phố. Khương Mộng từng được trải nghiệm tốc độ của Cận Triêu, nhưng cô đối với Cận Triêu có tín nhiệm tuyệt đối cho nên cũng không có cảm giác sợ hãi. Nhưng trước mặt cô là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Tốc độ xe như vậy làm cô phải nắm chặt cửa xe. Tuy nhiên, lúc này cô lo lắng hơn là sợ hãi. Vừa lên xe cô lập tức hỏi. Anh ấy bị sao vậy? Chuyện mà Tửu đang làm rốt cuộc cô biết được bao nhiêu? Tôi cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Đang đúng lúc dừng đèn đỏ, Lương Ngạn Phong phanh gấp, anh ta đập mạnh vào vô lăng và chửi rủa. Mẹ kiếp! Sau đó, anh ta quay sang Khương Mộng nói. Hữu Tửu không thể chạy theo lộ trình ban đầu mà người của chúng ta đã truyền thông tin ra. Khương Mộng giật mình buông cửa xe ra. Anh có ý gì? Có người hoài nghi có cảnh sát trà trộn vào liên minh, nhưng vẫn chưa biết rõ người đó là ai. Nếu Hữu Tửu chạy theo lộ trình ban đầu, thì coi như anh ta xong đời. Đèn giao thông đột nhiên chuyển sang màu xanh, xe lại lao đi với tốc độ chóng mặt, đầu óc của Khương Mộng cũng không ngừng xoay chuyển. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, tâm trí Khương Mộng cũng dần bình tĩnh lại. Cô nhớ tới thời khắc cuối cùng của cuộc thi cướp giật vừa rồi, có vài chiếc xe từ các hướng khác nhau lao về đích. Cận Triêu lợi dụng địa hình để khuấy động một trận, đám mây bụi thực sự đã thành công chặn được một số chiếc xe, cho đến khi xe của Lương Ngạn Phong đuổi kịp chặn ở phía sau xe của bọn họ và ép những chiếc khác phải lùi lại, yểm trợ bọn họ vượt qua mà không bị cản trở và thành công lấy được túi đồ. Khương Mộng nhớ tới lúc mình nhìn qua gương chiếu hậu, xe của Lương Ngạn Phong bỗng nhiên đi chậm lại. Khi đó cô chỉ nghĩ rằng Lương Ngạn Phong không có cơ hội chiến thắng nên đã từ bỏ trò chơi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ anh ta không hề có ý định chiến thắng trò chơi đó. Cô vẫn còn nhớ rằng khi họ thắng được thứ gì đó, Lương Ngạn Phong làm dấu với cô. Lúc đó, Khương Mộng còn không biết cử chỉ đó là có ý nghĩa gì. Bây giờ cô mới hiểu rằng nó có nghĩa là 666, có nghĩa là anh ta đang khen bọn họ làm rất tốt. Nhưng tại sao anh ta phải làm như vậy? Nguyên nhân chỉ có một. Khương Mộng quay đầu lại và thẳng thắn hỏi anh ta. Với điều kiện của anh thì chắc là cái gì cũng không thiếu có phải không? Vậy tại sao anh lại làm việc cho cảnh sát? Lương Ngạn Phong lại khôi phục vẻ mặt bất cần đời. Vì công lý. Hử? Ngay cả Khương Mộng cũng cảm thấy anh ta chỉ đang trả lời qua loa cho qua chuyện. Xe đã chạy hơn 50 km, đã rời khỏi Đồng Cương. Khương Mộng luôn đảm bảo vị trí trên điện thoại di động của mình không bị ngắt kết nối với Tam Lại. Cho đến khi xe chạy vào một con đường hoàn toàn vắng vẻ và không có ánh sáng, vẻ mặt Khương Mộng bắt đầu thay đổi. Vẻ mặt của Lương Ngạn Phong cũng u ám đến đáng sợ. Anh ta đột nhiên nói, anh em tốt nhất của tôi đã chết trên con đường này vào 3 năm trước. Khương Mộng không khỏi rùng mình, cô quay đầu nhìn anh ta. Lương Ngạn Phong cau mày, giọng điệu tức giận nói, đáng lẽ cậu ấy không nên chết, kết quả là bị hai người ép đâm vào thân cây. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do tốc độ xe quá nhanh. Kết luận chết tiệt, đây rõ ràng là tai nạn do con người gây ra. Tôi đã nhờ ông già nhà tôi ra mặt, nhưng ông ấy bảo mình cũng không thể làm được gì. Tại sao ông ta lại không thể làm được gì? Bởi vì đằng sau bọn họ còn có một đường dây lợi ích lớn hơn. Thấy không thể nhờ cậy được ông già của mình, nên tôi đã tự mình đi điều tra. Một mạng của người anh em này không thể chết mà không có lời giải thích rõ ràng như thế được. Anh ta không hề nói ra những lời tiếp theo, nhưng cô cũng có thể đoán được. Sau đó cảnh sát Lư đã đến gặp anh ta và anh ta chấp nhận vào cuộc. Màn đêm càng ngày càng dày, hơn một giờ sau, Lương Ngạn Phong đỗ xe ở cuối con đường đất vắng vẻ. Anh ta quay sang nói với Khương Mộng, cô có nhìn thấy ngọn núi ở đằng kia không? Màn đêm giống như một tấm màn đen che kín cửa sổ, ngoài phạm vi ánh đèn thì không thể nhìn thấy rõ gì cả, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của dãy núi. Khương Mộng lo lắng hỏi, bọn họ đang thi đấu trên ngọn núi kia à? Lương Ngạn Phong gật đầu và nói với cô, sau khi đi qua rừng tre này, cô sẽ thấy mấy ngôi nhà trệt, sau đó cô cứ tiếp tục đi tiếp thì có thể đi đến chân núi. Trận đấu còn hơn 40 phút mới bắt đầu, cô nhanh lên một chút còn có thể tới kịp và tìm được Tử. Cô chỉ cần nói cho anh ta biết, sau đó anh ta sẽ biết mình phải làm như thế nào. Một khắc Khương Mộng cũng không dám chậm trễ, cô tháo dây an toàn và nhanh chóng bước xuống xe. Lương Ngạn Phong cũng không rời đi, anh ta tắt đèn xe, dừng ở chỗ cũ, sau đó hạ cửa sổ xe xuống nói với cô, tôi sẽ ngồi chờ ở đây. Khương Mộng quay đầu lại hỏi, anh không đi sao? Lương Ngạn Phong giễu cợt giật giật khóe môi, nếu có thể đi thì tôi đã không vội vàng chạy đến đón cô rồi. Cảnh sát Lưu nói người duy nhất biết chuyện của Tử có thể là cô. Nói xong, Khương Mộng chợt nhận ra thân phận của Lương Ngạn Phong có thể đã bị bại lộ, cho nên lộ trình của anh ta nhận được có thể là do bọn người kia cố tình thả ra để bắt trọn người của cảnh sát. Cho nên lúc này, anh ta không thể gặp được Cận Chiêu, huống chi là xuất hiện bên cạnh Cận Chiêu. Cuộc thi có hệ số khó khăn cao này sẽ cắt đứt thông tin, phòng người có người giữa chừng báo cảnh sát, hoặc tránh phiền toái không cần thiết. Lúc Lương Ngạn Phong nhận được tin tức thì đã không liên lạc được với Cận Chiêu. Khương Mộng là người duy nhất có thể truyền tin vào, cô không phải là người xa lạ, rất nhiều người đã gặp cô và biết cô là người phụ nữ của Hữu Tử. Khi cô vào và mang tin tức đến, người khác sẽ không dễ dàng nghi ngờ cô. Khương Mộng không nhiều lời liền xoay người chạy về phía rừng tre. Rừng tre ban đêm rất ẩm ướt, khắp nơi đều là bùn lầy. Tiếng gió thổi qua rừng tre làm phát ra những thanh âm xào xạc như tiếng rắn. Nhưng vào lúc này, cho dù có bao nhiêu rắn, côn trùng, chuột hay kiến, cô cũng không quan tâm. Rừng tre không lớn, cô chạy xuyên qua rừng tre cũng chỉ mất 5 phút, dày dính đầy bùn đất. Lúc quay đầu nhìn lại, cô đã không nhìn thấy xe Lương Ngạn Phong đâu, nhưng cô quả thực tìm được mấy căn nhà trệt theo lời anh ta nói. Đối diện với mấy căn nhà trệt là một con đường nhỏ, cô không chút do dự, liền chạy về phía con đường đó. Sau khi chạy ra khỏi đường nhỏ là một con đường tương đối rộng, núi non về đêm yên tĩnh đến quỷ dị, không có đèn đường hay người nào qua lại. Trong chốc lát, Khương Mộng thậm chí còn có ảo tưởng rằng mình là người duy nhất ở trong thế giới rộng lớn này. Sợ hãi và lo lắng làm cho tốc độ của cô càng trở nên nhanh hơn. Hình dáng của ngọn núi càng ngày càng rõ ràng, cô chạy về phía con đường kéo dài đến chân núi. Hình như có một âm thanh trầm đục nào đó truyền đến từ bên kia ngọn núi, cách rất xa, âm thanh không rõ ràng, có thể vang vọng khắp cả thung lũng. Nhưng Khương Mộng có thể nhận ra đó là âm thanh của một chiếc xe thể thao. Cô lo lắng đến mức đầu cũng đổ đầy mồ hôi. Đột nhiên có một ánh đèn pha từ phía sau chiếu vào cô hai lần. Khương Mộng quay lại nhìn thì thấy một chiếc Honda quen thuộc đang chạy về phía cô. Cô kinh hãi dừng lại ngay. Tam Lại đột nhiên phanh gấp. Anh ta dừng lại bên cạnh cô và hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Khương Mộng vội vàng chạy đến chỗ ghế lái phụ. Cô chỉ về phía trước và nói, mau đưa em đến gặp Cận Chiêu. Tam Lại cũng không hỏi gì nhiều, anh lập tức tăng ga, chiếc Honda lao thẳng về phía chân núi. Tuy nhiên, sau khi xuất phát chưa đầy 2 phút, thông qua gương chiếu hậu, một chiếc ô tô cũng nhanh chóng chạy vọt tới và đang đuổi theo xe của bọn họ. Tuy nhiên, chiếc xe tồi tàn của anh ta dù được trang trí đầy chuông và còi nhưng lại vô dụng và không thể vượt qua những chiếc xe thể thao của người khác. Xe của anh ta bị chiếc xe kia ép phải dừng lại trong vài phút. Khương Mộng hạ cửa kính xuống, gật đầu với người nọ. Lương Ngạn Phong thấy vậy, liền quay đầu xe và lái xe đi về hướng ngược lại. Tam lại chửi bới. Anh ta có bệnh à? Đuổi theo quá chừng rồi chỉ nhìn một cái rồi đi sao? Chẳng lẽ anh ta tưởng anh đem em đi bán sao? Anh ta là ai vậy? Khương Mộng nhìn qua hình dáng chiếc xe trong kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ, cô hạ giọng đáp. Anh Hùng thầm lặng. Tuy nhiên, xe của bọn họ còn chưa kịp chạy lên núi, thì bọn họ đã nhìn thấy một hàng ô tô đậu trên đường đèo từ xa và chặn đường lên núi. Tam lại rít lên. Chẳng lẽ bọn họ muốn xem trình diễn tiết mục ô tô bay sao? Nói xong, tốc độ xe của anh ta quả nhiên càng lúc càng nhanh. Khương Mộng siết chặt dây an toàn kinh ngạc kêu lên. Không được, sao ô tô có thể bay được chứ? Đúng lúc cô đang sợ hãi đến mức tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng, Tam lại đột nhiên phanh gấp và dừng lại trước hàng xe. Khương Mộng bị ném về phía kính chắn gió, sau đó lại bị dây an toàn kéo lại, làm cả người cô đập mạnh vào lưng ghế. Cô gần như muốn nôn ra ngay tại chỗ, sau đó cô nhìn thấy Tam lại rút chiếc kính râm to bản ra đeo lên mặt, anh ta quay sang cô và nói. Xe của anh không có cánh, đương nhiên là không thể bay lên, nhưng bọn người này chắc hẳn cũng đều là người biết chơi xe, nên chúng ta xuống chào hỏi bọn họ một lát đi. Nói xong, Tam lại lập tức mở cửa xe rồi bước xuống. Đôi chân dài bước ra ngoài, trên mặt lập tức làm ra vẻ lạnh lùng. Rất nhanh, đã có người để mắt tới anh ta. Anh đang làm gì vậy? Tam lại chậm rãi nhìn về phía đám người. Có người đứng thành từng nhóm nhỏ hút thuốc, có người thì đeo tai nghe ngồi trên xe thể thao, còn có người đang đứng tán tỉnh các cô gái. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh ta. Không chỉ riêng gì ánh mắt mà bởi vì đèn pha của Tam lại đang chiếu thẳng vào nhóm người, làm cho đám người kia cũng chiếu đèn pha về phía anh ta. Trong phút chốc, đèn pha của hơn chục chiếc ô tô cùng chiếu vào bọn họ, chiếu sáng cả bóng dáng của Tam lại và Khương Mộng. Khương Mộng không thể mở to mắt, còn Tam lại thì không ngừng chửi rủa. Bộ mấy người muốn mở nhà máy sản xuất bóng đèn à? Chúng tôi vào núi tìm người, các người mau nhường đường, chó ngoan không cản đường. Hơn 20-30 người đứng đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta và không có ai nhúc nhích. Tam lại tức giận nói. Nếu các người không nhường đường thì đừng trách tại sao tôi lại độc ác. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, toàn bộ khán giả đều im lặng. Bọn họ đang âm thầm đánh giá chiếc xe cũ kỹ và chủ nhân đứng bên cạnh tuyên bố sẽ đuổi bọn họ đi. Giây thứ tư, toàn bộ khán giả đều đồng loạt bật cười. Mặc dù Khương Mộng hiểu biết về ô tô không nhiều, nhưng cô có thể nhận ra xe của bọn họ không thể tông vào bất kỳ chiếc xe nào ở phía đối diện. Cô không nhịn được liền nhắc nhở Tam lại. Anh nói gì đó dễ tin hơn đi. Sau khi nhận thấy động tĩnh bên này, những người ở bên kia nghe tiếng cũng vội chạy tới đây. Khương Mộng liếc mắt một cái liền nhận ra Vạn Thắng Bang trong đám người kia. Bụng to, đầu tóc cạo trọc. Tuy rằng lần trước cô thấy ông ta vào mùa đông, nhưng mà cho dù bộ dáng của ông ta có hóa thành màu xám, thì Khương Mộng cũng có thể nhận ra. So với ánh mắt ngày càng cảnh giác của Khương Mộng, Tam lại nhiệt tình tiến lên chào hỏi như người quen cũ thân thiết ba đời. Ồ, chẳng phải chú Vạn đây sao? Chú cũng tới đây đi dạo à? Vạn Thắng Bang nhìn Tam lại, sau đó lại nhìn Khương Mộng phía sau, ông ta cau mày nói. Đi dạo gì chứ? Sao cậu lại chạy tới đây? Tam lại đột nhiên nắm lấy bàn tay giả nua đeo nhẫn vàng của Vạn Thắng Bang, giọng điệu ấm áp nói. Chúng tôi tới giao đồ ăn. Vạn Thắng Bang có chút chán ghét rút tay anh ta ra, ông ta nghiêm giọng nhắc nhở. Nhóc con, nói chuyện thì cứ nói, cần gì phải động tay động chân, cậu tới giao đồ ăn gì đây? Mang đồ ăn cho người anh em, chẳng phải hôm nay cậu ta thi đấu sao? Cậu ta không ăn no thì làm sao có thể thi đấu chứ, chú thấy có đúng không? Vạn Thắng Bang há miệng, chắc là muốn mắng chửi gì đó, nhưng lại nghĩ đến Tam lại là con trai của lão lại, nên đành cắn răng nuốt xuống. Ông ta chỉ nói, đi nhanh đi, đừng nhiều chuyện. Tam lại ngồi xuống chiếc sedan màu đỏ của ai đó bên cạnh, anh ta còn không biết xấu hổ lên tiếng. Nghĩ tới cũng thật kỳ lạ, tôi đưa đồ ăn cho anh em tốt của mình thôi, sao mà vẻ mặt của các người nghiêm trọng vậy? Hay là sợ tôi trộn lẫn doping à? Chẳng lẽ các người cho rằng đây là thế vận hội Olympic à? Nếu vậy thì có nên mời giám khảo của Olympic đến để tăng thêm phần kịch tính không? Hôm nay tôi nhất định phải giao được đồ ăn cho cậu ta. Lão tử vất vả lắm mới có thể nấu ra được món này. Hôm nay không đem được tới tay cậu ta, tôi nhất quyết không đi. Khương Mộng lo lắng gãi đầu, lợi dụng lúc Tam lại nổi điên, cô lặng lẽ lách sang bên đường định chạy vào núi. Nhưng một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ thô kệch đã đứng chặn đường cô. anh ta đưa tay tóm chặt lấy cổ cô. Khương Mộng khản giọng ho khan mấy tiếng. Tam lại quay đầu hét lớn, thả cô ấy ra. Người đàn ông này hiển nhiên không coi trọng Tam lại, anh ta túm chặt lấy cổ Khương Mộng kéo cô ra giữa đường. Tam lại đút tay vào quần đen, từ từ đứng dậy khỏi xe lặp lại. Tôi nói lần cuối cùng, thả cô ấy ra. Người đàn ông thô lỗ mặc vest cộc tay, quay người đè Khương Mộng trước mặt, lòng bàn tay càng lúc càng siết chặt cổ cô. Hơi thở của Khương Mộng càng lúc càng trở nên khó khăn, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, nhưng người nọ vẫn không hề coi trọng lời nói của Tam lại. Tôi có thể bóp chết cô bé này chỉ bằng một tay. Rất thú vị. Anh vào trong đi, để cô bé này lại cho chúng tôi. Một đám đàn ông bên cạnh nở nụ cười xấu xa, Tam lại không chút biểu tình đi về phía người nọ. Cho đến khi anh ta đứng trước mặt người nọ và lên tiếng. Vậy không được, cơm có thể không đưa, nhưng cô gái này không thể để ở lại đây. Người đàn ông thô lỗ chán nản buông Khương Mộng ra, anh ta dùng sức đẩy mạnh vào lưng cô. Khương Mộng mất thăng bằng ngã về phía trước. Tam lại nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô, đồng thời còn đá vào bụng người đàn ông kia, làm cho anh ta ngã ra xa chừng 1 mét. Sau khi ổn định lại, người đàn ông liền giơ nắm đấm lên, đang định tiến lên động thủ, thì đột nhiên phía sau có ánh đèn xe chiếu tới. Mọi người đứng dậy nhìn những chiếc xe nối tiếp nhau lao tới ở đầu bên kia đường, người đàn ông thô kệch không hiểu sao, cũng quay đầu lại. Chiếc xe đi đầu là một chiếc Volkswagen bình thường, nhưng những chiếc xe theo chiếc Volkswagen màu đen lại toàn là những chiếc xe bình thường. Hai chiếc cu linh mở đường, một bên trái một bên phải, theo sau là một chiếc F0 màu hồng có gắn lông mi trên đèn pha. Phía sau còn có vài chiếc xe dân dụng khác, bao gồm SUV, hatchback và xe doanh nhân 7 chỗ. Điều kỳ lạ nhất là theo ở sau cùng là một chiếc xe buýt và một xe chở rác. Tam lại đeo chiếc kính râm lên đầu, anh ta tỏ vẻ kiêu ngạo, vỗ vỗ vai người đàn ông thô kệch mặc vest cộc tay. Tránh đường. Sau đó, anh ta đi tới phía trước và làm như người điều khiển giao thông, chỉ dẫn mọi người cách nhường đường. Tất cả những chiếc xe lộn xộn đều xếp hàng dài, Tam lại chỉ đạo tài xế chở xe rác lái thẳng về phía trước, xuyên qua một hàng xe thể thao. Cuối cùng, anh ta quay trở lại vị trí trung tâm, giơ tay lên như người chỉ huy giàn nhạc và hét lên. Bật đèn pha lên và chiếu vào tôi nào. Theo mệnh lệnh của Tam lại, các xe đều đồng loạt bật đèn pha lên. Trên mặt Tam lại mang theo ý cười âm hiểm, chậm rãi quay đầu lại. Vừa rồi là ai cười tôi nào? Mau ra đây, tôi chắc chắn không đụng vào người nọ đầu tiên đâu. Như thể đáp lại lời nói ngạo mạn của anh ta, tài xế của xe chở rác ở phía sau anh ta còn ngạo mạn bấm còi 2 lần. Đối diện một mảnh yên tĩnh, dĩ nhiên không ai dám nhảy ra. Lúc này, một người đàn ông từ trong đám đông bước xuống. Người đàn ông này cũng có dáng vẻ mập mạp, thậm chí còn có kiểu đầu khói giống như Vạn Thắng Bang, vẻ mặt không tốt liếc nhìn Tam lại. Tam lại hét lên, bà! Khương Mộng ngơ ngác nhìn lão bót huyền thoại ở đồng cương. Ông ta mặc áo sơ mi hoa, giày da mũi nhọn sáng bóng, logo trên thắt lưng có khắc 2 chữ LV sáng loáng, muốn làm cho người ta không chú ý đến cũng khó. Khương Mộng lập tức hiểu ra tại sao Tam lại lại đột nhiên bày ra dáng vẻ khoa trương đến như thế. Lão lại đi tới trước mặt Tam lại, sau đó chỉ tay vào mặt anh ta. Suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi. Tam lại ôm ngực bình tĩnh nói. Dù sao nếu ba không giải quyết được thì trả tiền đi. Vừa dứt lời, lão lại lập tức chuyển sang vẻ mặt thân thiện. Ông ta vui vẻ đi về phía Vạn Thắng Bang. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.